Bà xã, theo anh về nhà đi. Chương 52, trượt thuyết, gocchuyenaudio.com. Ăn xong cơm tối, một nhà ba người chúng tôi, câu này làm sao lại thiếu tự nhiên đến như vậy, ngồi trước TV xem chương trình giải trí. Giang Ly cực không thích xem chương trình giải trí, trước kia hai chúng tôi thường xuyên tranh giành cái TV. Chẳng qua hôm nay hắn không dám, bởi vì mẹ tôi cũng thích xem chương trình giải trí. Bởi vì hôm nay mẹ tôi cực kỳ thiên vị Giang Ly, điều này làm cho trong lòng tôi rất không thoải mái, thế nên tôi đang tính toán xem có nên bôi nhọ Giang Ly một tí hay không, vì thế tôi dựa vào vai mẹ tôi, vừa xem TV vừa nói. Mẹ, Giang Ly toàn nói chương trình giải trí chẳng có gì hay mà xem, mẹ nói con người anh ấy có phải có vấn đề hay không? Mẹ tôi đang bị người dẫn chương trình chọc cho cười ha hà không ngừng, nghe thấy lời tôi nói, bà một tay đem đầu tôi đẩy ra, nói. Cô thích cái gì, người khác không nhất định phải thích theo cô, bình thường mẹ dạy cô như thế nào, làm sao lại càng ngày lại càng chữ thầy trả thầy thế. Tôi xoa xoa đầu, không phục bèn tiếp tục tựa vào lưng bà tiếp tục mách lẻo. Giang Ly còn nói, xem nhiều mấy cái này, sẽ càng ngày càng ngu. Mẹ của tôi lại xách tôi lên đẩy về phía Giang Ly, giúp Giang Ly giải thích. Ý của nó là, xem những cái này, sẽ làm cho những người đã ngu rồi càng ngu thêm. Tôi ngồi xuống muốn tranh luận cùng mẹ tôi, không thể bắt nạt người ta như thế được, lại còn bắt nạt con gái của bà nữa chứ. Mà đã bắt nạt con gái bà chưa tính, còn che chở con rể của bà. Mẹ tôi lại nhanh tay lẹ mắt còn không đợi tôi mở miệng, lại quăng tôi đẩy lên người Giang Ly, bạo hành xong còn dương dương tự đắc nói. Đừng có mà quấn quýt lấy mẹ như thế, nghĩa vụ của mẹ là nuôi dưỡng cô đến năm 18 tuổi là chấm dứt, bây giờ người nuôi cô là Giang Ly. Thiện tai, là tôi nuôi hắn mới đúng. Hắn mỗi ngày đều ăn cơm tôi nấu, mặc quần áo tôi giặt. Tôi vừa định nói chuyện, lại bị Giang Ly túm lấy bả vai kéo vào trong ngực, cánh tay của hắn rất có lực làm cho tôi nhúc nhích không được. Tôi cứ như vậy bị hắn siết chặt lấy, tựa trên ngực của hắn. Tôi cực kỳ phẫn nộ, hắn rõ ràng là nô lệ của tôi cơ mà, hắn làm phản sao? Nhưng mà đang ở trước mặt mẹ tôi lại không tiện hành động, dù sao cho dù tôi thực sự hành động, kẻ không may nhất định cũng vẫn là tôi. Giang Ly ôm lấy tôi, cầm thân mật cọ vào đầu của tôi, sau đó tôi chợt nghe thấy hắn hàm chứa chút ý cười nói với mẹ tôi. Còn chỉ ngẫu nhiên nói đùa với Tiểu Yến một chút, không ngờ cô ấy vẫn nhớ rõ. Tôi cáu, ngẫu nhiên đùa một chút, bà đây ít nhất mỗi ngày cuối tuần đều nghe một lần. Tôi lại vùng vẫy hai cái, Giang Ly cuối cùng cũng thả tôi ra. Tôi dựa vào ghế sofa, vò vò đầu tức giận chừng hắn. Giang Ly lại thản nhiên tự đắc cười cười, giống như là không phải tôi đang chừng hắn, mà là đang dụ dỗ hắn vậy, khốn thật mà tôi làm sao lại nghĩ đến cái từ dụ dỗ này được, thật là quái lạ, muốn nói dụ dỗ thì cũng phải là Vương Khải hay Tiết Vân Phong đi dụ dỗ chứ. Tôi lắc lắc đầu, thế giới này thật sự là càng ngày càng quái dị. Buổi tối lúc sắp đi ngủ, tôi ôm lấy cổ mẹ tôi, cười hì hì nói. Mẹ, con muốn ngủ với mẹ. Mẹ tôi bực mình đẩy tôi ra. Nói hưu nói vượn cái gì đấy. Tôi không chịu buông tha ở bên cạnh bà cọ rồi cọ, hệt như một con chó Nhật làm nũng. Mẹ con muốn ngủ cùng mẹ mà, đã lâu lắm rồi con không ngủ cùng mẹ. Mẹ tôi ngáp một cái, không đếm xỉa đến tôi. Lúc này, Giang Ly phát huy tác dụng nô lệ của hắn. gocchuyenaudio.com, mẹ Tiểu Yến nhớ mẹ, để cô ấy ngủ với mẹ đi. Hắn nói, dừng lại một chút còn nói thêm, dù sao bọn con còn nhiều cơ hội ở cùng nhau. Thế nên mẹ của tôi vui vẻ đáp ứng. Thiện tai, đãi ngộ khác biệt, tiêu chuẩn khác nhau. Tôi đi theo sau mẹ tôi, quay đầu phẫn hận chừng mắt nhìn Giang Ly. Tôi giang tay giang chân chồng vó ngã xuống giường, mẹ tôi lại bóp một cái chụp lên đầu tôi, dùng giọng nói hết sức nghiêm túc nói với tôi. Nói, có phải con cãi nhau với Giang Ly đúng không? Tôi xoa xoa đầu ấm ức đáp, đâu có ạ, mẹ tôi thở dài thật sâu, nói. Tiểu Yến à, con cũng đã lớn rồi, mẹ đây cũng hy vọng con đừng để lại vuột mất Giang Ly. Tôi ha ha cười khúc khích nói, mẹ lo nghĩ nhiều quá, mẹ tôi chừng mắt liếc tôi một cái, là chính con không biết quý trọng thế nào, Giang Ly nó đối với con thực sự là quá tốt. Mẹ à, mẹ đâu biết tình hình bây giờ, hôm nay hắn là nô lệ của con, hắn dám không đối tốt với con sao? Mẹ tôi thấy tôi không nói lời nào, lại nói thêm. Phụ nữ ấy, tìm được một người đàn ông có thể sống cả đời với mình không dễ dàng, nhóc con nhà cô còn không biết thương tiếc Giang Ly. Tôi chui đầu chôn ở trong chăn, vẫn không nói lời nào. Cả đời luận của mẹ tôi kích thích đến tôi, nói thật tôi thực chưa có nghĩ đến chuyện sẽ phải sống cả đời với Giang Ly. Trước kia cũng ngốc nghếch nghĩ đến sẽ cùng Vu Tử Phi sống cả đời, kết quả thì sao? Bây giờ tôi và Giang Ly ở chung một chỗ trên cơ bản chính là được ngày nào hay ngày ấy, nếu quả thật cứ sống như vậy cả đời.